Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324, Tư Tử Phàm nhún nhún vai căn bản không để trong lòng. Lương thiếu ngươi nhìn xem ngươi, vốn dĩ náo nhiệt không khí bị ngươi làm như vậy nghiêm túc. Đại gia ra tới chơi còn không phải là vì việc vui sao? Lại nói tiếp ngươi đây là muốn cho ta biểu diễn chọn mao liêu à? Ta một người chơi có ý tứ gì? Nếu Lương Thiếu cảm thấy cùng ta thế lực ngang nhau, không bằng chúng ta cắt chọn mấy khối nhiều lần. Hắn lại nhìn về phía một ít xem náo nhiệt thiếu gia tiểu thư. Cười nói, vừa lúc này có không ít nhàm chán đâu. Chúng ta cũng cho bọn hắn thêm cái thú nhi, khiến cho bọn họ áp chú đánh cuộc ngươi ta ai thua ai thắng. Áp chung kia một phương thắng tiền từ thua gia cấp, không đợi Lương Lập Vĩ theo tiếng. Đám kia các thiếu gia tiểu thư liền lớn tiếng ồn ào. Cái này hảo, Tư thiếu đủ ý tứ. Cái này hảo chơi, ứng chiến a Lương thiếu. Lương Lập Vĩ chạm vào cũng chưa chạm qua đổ thạch, nào biết đâu rằng như thế nào chọn. Nhưng Tư Tử Phàm đem hắn giá đến này, lại là hắn trước khiêu khích, không ứng chiến chẳng phải là càng mất mặt. Vương Nhã Lâm ám đạo không tốt, Lương Lập Vĩ nếu là không thoải mái còn không được lấy nàng hết giận. Nàng vội vàng tiến lên giải vây. Tư thiếu tưởng chơi chờ hồi yến kinh có rất nhiều thời gian chơi. Nơi này nhiều người như vậy tới tham gia thịnh yến. Chúng ta chơi lên sẽ ảnh hưởng hội trường. Chủ sự phương bên kia cũng sẽ khó xử. Vẫn là các chọn các đi Tư Tử Phàm vẫn như cũ không thấy nàng. Phảng phất nàng là không khí, hắn chỉ hiếm lạ mà đánh giá Lương Lập Vĩ vài lần. Cười nhạo một tiếng, trên mặt treo trói lọi trào phúng. Lương thiếu, sợ a? Lương thiếu hiện tại là túng liền lời nói đều phải kêu sủng vật đại nói. Vương Nhã Lâm trong đầu oanh một tiếng, phản xạ có điều kiện mà đi xem những cái đó thiếu gia tiểu thư. Quả nhiên, bọn họ tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Cười nhạo châm chọc nói không ngừng ra bên ngoài mạo, này cùng ở sân bay không giống nhau, khi đó chỉ có Tư Lương hai bên đoàn đội, hiện tại hội trường chung có rất nhiều phú quý trong vòng thiếu gia. Tiểu thư, còn có thương giới đại lão cùng người thu thập, chuyên gia, Tư Tử Phàm một câu, nàng ở mọi người trong mắt đều bị dừng hình ảnh thành sủng vật. Nàng vĩnh viễn phiên không được thân. Lương Lập Vĩ một phen đẩy ra Vương Nhã Lâm, chừng nàng liếc mắt một cái, đối Tư Tử Phàm cười lạnh một tiếng, chơi liền chơi, tiền đặt cược vô thượng hạn, ai cũng không được trên đường rời khỏi, nếu chơi liền chơi cái tận hứng. Phụng bồi rốt cuộc Tư Tử Phàm mỉm cười, vị này Lương thiếu nửa điểm chịu không nổi kích, Lương thị tưởng vượt qua bọn họ Tư thị chỉ sợ chỉ có ở trong mộng mới có thể thực hiện. Nếu khai đánh cuộc, Lương thị chuyên gia tự nhiên không thể hỗ trợ, bọn họ đều phải lo lắng. Lần này hảo nguyên liệu một cái so một cái quý, bọn họ tới bên này chính là có dự toán a, muốn thích đáng mua sắm hảo nguyên liệu trở về đâu. Lương Lập Vĩ này không phải hồ nháo sao? Nhưng bọn họ mới vừa khuyên một câu đã bị Lương Lập Vĩ mắng đến máu chó phun đầu. Đem ở Tư Tử Phàm chỗ đó nhận được khí toàn phát tiết tới rồi bọn họ trên người. Bọn họ chỉ có thể câm miệng nhìn, mày nhăn đến một cái so một cái khẩn. Tư Tử Phàm dựa vào chính mình học được tri thức cùng kinh nghiệm chuyên tâm xem mao liêu. Xem trọng nào khối lại làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét xác nhận. Hảo nguyên liệu liền mua tới, bọn họ nói tốt một người tuyển 10 khối. Tư Tử Phàm bởi vì có cảnh xuân tươi đẹp nghiệm chứng. Làm quyết định thực mau, tuyển đến tự nhiên cũng mau, nhưng thật ra Lương Lập Vĩ không hiểu ra sao, xem nào khối đều là hôi thình thịch cục đá, do dự, không biết nên tuyển cái nào hảo, người khác thấy tự nhiên đều cảm thấy Tư Tử Phàm là thật tài thật liêu. Ít nhất sau cái gì cũng đều không hiểu Lương Lập Vĩ có nắm chắc a. Áp chú đương nhiên áp Tư Tử Phàm thắng. Lương Lập Vĩ thấy càng ngày càng nhiều người đi Tư Tử Phàm bên kia vây xem. Hắn bên này lạnh lẽo, cảm thấy mất mặt, lại tạm giam chú bên kia cư nhiên không ai áp hắn thắng. Tất cả đều là xem trọng Tư Tử Phàm, càng là đem hắn tức giận đến không nhẹ. hắn dương giọng gọi tới Vương Nhã Lâm. Đi, ta chính mình áp chính mình thắng. Áp 200 vạn, Tư Tử Phàm nghe thấy được. Cười nói, Lương Thiếu áp, ta đây cũng áp một cái hảo. Giao giao, giúp ta áp 1000 vạn ta thắng, cho ta áp 1500 vạn. Lương Lập Vĩ móc ra trương tạp ném cho Vương Nhã Lâm. Đầy mặt âm trầm, còn không mau đi. Vương Nhã Lâm trần chờ một chút, xem hắn trong tay mau liêu, để sát vào hắn thấp giọng nói câu. Lương Thiếu xem cái này giống như không tốt, bên cạnh cái kia cát vàng ra khá tốt, nàng cũng sợ người khác nhìn ra nàng nhắc nhở Lương Lập Vĩ. Nói xong ở trên mặt hắn hôn một cái làm che giấu. Bước nhanh áp chú đi, Lương Lập Vĩ thập phần khinh thường, nàng bất quá là ngày thường nhìn xem thư. Hai ngày này cùng chuyên gia hỏi nhiều vài câu, biết cái gì, bất quá hắn nhìn trong tay mau liêu, do dự một chút vẫn là thả trở về, cầm lấy bên cạnh cát vàng ra, cảnh xuân tươi đẹp theo dõi toàn trường đâu, Tư Tử Phàm tự nhiên nghe được Vương Nhã Lâm nhắc nhở. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét một chút kia hai khối cục đá, tức khắc vui vẻ, đổ thạch tổng hội đụng tới cái loại này vỏ ngoài biểu hiện giống nhau. Nội bộ lại dễ dàng ra thứ tốt cục đá, bị Lương Lập Vĩ buông kia khối chính là như vậy, bề ngoài xem ra nhiều lắm có nhu loại bình thường một ít ngọc thạch. Trên thực tế bên trong cư nhiên là phúc lộc thọ hỷ tai. Loại này hy hữu tượng trưng ngũ phúc lâm môn năm màu ngọc thạch. Trên thị trường tìm đều tìm không thấy, lấy ra tới những cái đó nhà giàu nhân ra cùng người thu thập tuyệt đối tranh nhau đoạt chụp. Giá trị 200 triệu căn bản không nói chơi, nói không chừng còn có thể càng cao. Tư Tử Phàm lập tức buông trong tay mao liêu, lập tức đi đến Lương Lập Vĩ trước mặt cầm lấy kia khối mao liêu. Lương Lập Vĩ nhíu mày, ngươi lại đây làm gì? Tư Tử Phàm nhìn kỹ mao liêu, cười nói, ta đột nhiên nhớ tới Lương Thiếu ngày hôm qua tao ngộ huyết quang tai ương. Liền tưởng cùng ngươi thay đổi khu vực. Đừng đến lúc đó ngươi thua lại nói này phiến mao liêu không tốt. Chúng ta vẫn là mãn tràng nhiều nhìn xem, đừng ở một chỗ nhiều chọn, hắn nói xong liền cầm trong tay mao liêu để vào xe đẩy. Mua, Lương Lập Vĩ xem hắn nhặt chính mình không cần, hư lạnh một tiếng, khinh thường mà thay đổi cái cách hắn rất xa địa phương. Tư Tử Phàm bằng nhìn rất nhiều mao liêu, kinh cảnh xuân tươi đẹp nghiệm chứng. Nhìn lầm xác suất có 30%, so lần trước đã có phi giống nhau tăng lên, thứ này rốt cuộc yêu cầu tích lũy tháng ngày, yêu cầu càng dài thời gian tới tích lũy kinh nghiệm, hắn nhìn lầm rồi cũng không nôn nóng, đời này còn trường đâu, có thể từ từ tới, hiện tại có cảnh xuân tươi đẹp ở, chỉ cần không chậm trễ hắn và mặt liền hảo, hắn tuyển 6 khối. Dư lại 4 khối khiến cho cảnh xuân tươi đẹp ra quét toàn trường. Lấy ra tốt nhất kia 4 tảng đá, tự nhiên mà một đường qua đi đem kia 4 khối thu vào trong túi. Kỳ thật hắn thuận nước đẩy thuyền cùng Lương Lập Vĩ đánh cuộc cũng là vì giờ khắc này. Nếu là hắn vừa vào cửa liền lấy ra mấy khối toàn trường tốt nhất, người khác còn không được hoài nghi hắn có cái gì dị thường. Nhưng hắn cùng Lương Lập Vĩ đánh cuộc đi lên, ở đây mọi người lại không vội mà đi, tự nhiên không sợ chậm trễ lúc này thời gian, đều ở một bên bắt chuyện một bên xem bọn họ đánh đố. Cũng coi như sinh động một chút không khí, đợi chút bọn họ giải thạch định thắng thua sẽ đem không khí đẩy đến càng cao. Chủ sự phát cũng thấy vậy vui mừng, như vậy bọn họ liền sẽ không trước mua cục đá, hắn không cần cùng người khác đoạt. Có thể tự nhiên mà vậy mà mãn tràng du tẩu, chọn lựa tốt nhất, như vậy liền tính xong việc đại trướng, người khác cũng chỉ sẽ bóp cổ tay không nên làm hắn trước chọn mà thôi. Tư Tử Phàm lau khô tay đối Lương Lập Vĩ cười nói. Lương Thiếu chậm rãi chọn, ta đi trước giải thạch Lương Lập Vĩ nơi nào sẽ chọn. Hắn thấy Tư Tử Phàm tuyển xong, không muốn hạ xuống hạ phong. Tùy tay chọn mấy cái xem đến thuận mắt xong việc, đối Tư Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi tìm hiểu thạch khô. Lần này đổ thạch công bàn vừa lên phát cáo dược vị liền như vậy đủ. Mọi người cũng nguyện ý nhìn xem náo nhiệt, cơ hồ đều rời bước giải thạch khô ngồi xuống, chờ xem Tự Tử Phàm lần này còn có thể hay không kéo dài lần trước truyền kỳ. Đến nỗi Lương Lập Vĩ, không có gì người đối hắn ông có kỳ vọng, đệ nhất khối giải thạch bắt đầu rồi. Lương Lập Vĩ bên kia dẫn đầu xuất lục, Vương Nhã Lâm kinh hỉ không thôi, dựa vào Lương Lập Vĩ trên người làm nũng lấy lòng. Lương Thiếu, khởi đầu tốt đẹp, Lương Lập Vĩ rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười, quét liếc mắt một cái Tự Tử Phàm bên kia còn không có xuất lục. Trong lòng liền thoải mái, Lương Thiếu ngươi xem, bên trong phỉ thúy không nhỏ. Vương Nhã Lâm thấy rõ ràng kia khối mao liêu, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, là ta cấp Lương Thiếu tuyển đâu, Lương Thiếu như thế nào khen thưởng ta. Lương Lập Vĩ lúc này mới phát hiện cái thứ nhất khai là Vương Nhã Lâm nhắc nhở hắn kia khối. Nghe vậy cười ôm nàng hôn một cái, chờ lát nữa trở về liền uy no ngươi, chán ghét. Vương Nhã Lâm mặt lộ vẻ thẹn thùng, trong lòng lại cách ứng đến tưởng phun. Nhìn về phía Tự Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao hận ý mười phần. Nếu không phải bọn họ, nàng vẫn là Từ gia đại tiểu thư, nơi nào đến phiên bị Lương Lập Vĩ hỗn đản này nhục nhã. Tư Tử Phàm mỉm cười một chút, đối giải thạch sư phó nói. Không vội, từ từ tới, đừng chạm vào bên trong phỉ thúy, Lương Lập Vĩ cười nhạo ra tiếng. Từ thiếu xác định bên trong có cái gì? Ta xem chính là một cục đá a, thiết hai đao cũng chưa cắt ra đồ vật tới, Tự Tử Phàm tươi cười không thay đổi. Bưng lên chén rượu nhìn hắn bên kia liếc mắt một cái. Không chút để ý mà nói, thứ tốt luôn là muốn cuối cùng mở ra, Lương Thiếu nên nhiều điểm kiên nhẫn. Thương trường thượng nhất kỵ nóng nảy, Lương Lập Vĩ lập tức liền đen mặt. Hắn trong khoảng thời gian này nghe người ta nói Tự Tử Phàm năng lực cường nghe được lỗ tai đều. Khởi cái kén, Tự Tử Phàm cư nhiên còn lấy tiền bối thân phận dạy dỗ hắn. Quả thực tìm chết, hắn xem phía chính mình đã toàn giải ra tới. Khinh thường mà cười nói, Tự thiếu nhưng đừng chỉ là mồm mép lưu. Cái thứ nhất liền đánh cuộc suy sụp, không may mắn a. Liền không biết này phân không may mắn là Từ thiếu chính mình vẫn là toàn bộ Từ thị. Từ thị thật vất vả có điểm khởi sắc, Từ thiếu nhưng đừng lăn lộn mù quáng a. Từ Tử Phàm tư thái nhàn nhã, khóe miệng mang cười, này liền không nhọc Lương thiếu nhọc lòng. Lương thiếu khai ra một khối nhu trồng đầy thúy, không tồi a, chúc mừng. Lương Lập Vĩ nghe đoàn đội chuyên gia ở bên tai hắn nói này khối nhu trồng đầy thúy giá chị 2.000 vạn, hắn hoa 1.000 vạn mua, là đổ trướng, hắn không vui mà nhíu mày, 1.000 vạn mới đánh cuộc ra 2.000 vạn, Tự Tử Phàm lần trước chính là 1.5 ngàn vạn liền đánh cuộc ra 700 triệu. Kém cũng quá nhiều, bất quá hắn vừa thấy Tự Tử Phàm bên kia thiết vẫn là cục đá. Liền cười ra tới, con cố ý đứng dậy đi đến giải thạch đài trước nhìn hai mắt. Ôm Vương Nhã Lâm đối Tự Tử Phàm cười nói, xem ra Nhã Lâm thật là cái phúc tinh a. Vốn dĩ ta là xem Nhã Lâm nhìn nhiều này tảng đá vài lần mua tới cấp nàng giải buồn. Ai biết liền đổ trướng đâu. Tuy rằng trướng đến không nhiều lắm, nhưng cũng tính cái khởi đầu tốt đẹp, khẳng định có thể cho ta mang đến vận may. Hắn khiêu khích giống nhau mà trước mặt mọi người lưỡi. Hôn Vương Nhã Lâm, tùy ý nhục nhã. Trương Dương mà cười nói, Tư thiếu, còn muốn đa tạ các ngươi Từ gia đem Nhã Lâm nhường cho ta. Nàng thật đúng là viên minh châu, vàng thau lẫn lộn. Này còn không phải là nói Từ Mộng Giao là mắt cá. Từ gia người có mắt không tròng sao? Đây là trắng ra khiêu khích, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Xem Tư Tử Phàm như thế nào ứng đối. Chương 364 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng. Vương Nhã Lâm hoa ở Lương Lập Vĩ trong lòng ngực, vốn dĩ đối hắn hành động thực bực bội, cảm thấy tại đây loại trường hợp thực mất mặt, nhưng nghe đến hắn khiêu khích Tư Tử Phàm nói liền cảm thấy đáng giá. Chỉ cần có thể làm Tư Tử Phàm, Từ gia mất mặt, nàng hy sinh một chút tính cái gì? Một đám thiếu gia tiểu thư đều suy đoán Tư Tử Phàm muốn nổi giận. Ai ngờ Tư Tử Phàm phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau. Quét Lương thiếu liếc mắt một cái, chụp khởi tay tới, Lương thiếu thật đúng là ánh mắt kỳ lạ, Lương thiếu cần phải hảo hảo lưu trữ ngươi Minh Châu, xem có thể hay không cho ngươi mang đến cái gì phúc vận. Hắn đứng dậy hệ thượng tây trang nút thắt, đi đến giải thạch đài trước cấp kia khối mao liêu vẽ vài đạo tuyến, vòng ra trung gian vị trí, cười nói: sư phụ ấn cái này thiết, thiết xong sau cần phải cẩn thận một chút sát, đừng chạm vào hư ta, khởi đầu tốt đẹp. Lương Lập Vĩ khinh thường nói: một cục đá ngươi còn có thể nhìn ra liền trung gian về điểm này địa phương có phỉ thúy. Ngươi có thấu thị mắt, Từ thiếu đừng lại không hiểu trang đã hiểu. Xem ở ngươi là Nhã Lâm ca ca phân thượng, ngươi hiện tại nhận thua, ta có thể giúp ngươi ra tiền đặt cược những cái đó tiền. Đại gia tốt xấu đồng hành, ta cũng không nghĩ ngươi quá khó coi, Từ Tử Phàm phản hồi chỗ ngồi. Trên mặt mang theo trước sau như một tươi cười. Lại là xem cũng chưa xem bọn họ, Lương thiếu, về sau ngươi muốn ở thương trường hỗn, trí nhớ cũng không thể kém như vậy, ta Từ gia chỉ có một vị đại tiểu thư, ta cũng chỉ có một cái muội muội, ngươi muốn nhận thân chính là tìm lầm người, bọn họ nói hai câu này lời nói công phu. Giải thạch sư đã ấn Từ Tử Phàm tuyến cắt ra cục đá. Tiểu tâm một sát, lập tức kinh hô một tiếng, xuất lục, thật sự xuất lục. Lương Lập Vĩ quay đầu đi xem, cười lạnh một tiếng, móng tay đại đồ vật cũng đại kinh tiểu quái, hắn ôm Vương Nhã Lâm hồi chỗ ngồi. Những người khác lại đều cảm thấy ngạc nhiên, bên trong đồ vật thế nào trước không nói, Từ Tử Phàm này họa tuyến bản lĩnh cũng quá thân. Hơn nữa Từ Tử Phàm từ đầu tới đuôi cũng chưa khẩn trương quá. Vẫn luôn nhẹ nhàng mang cười, có phải hay không thuyết minh hắn đã sớm biết bên trong có phỉ thúy. Này đến là cái gì trong mắt mới có thể xem như vậy tinh chuẩn. Hắn đã là cấp đại sư đi. Mọi người đều ở tò mò kia một tiểu khối phỉ thúy là cái gì tỷ lệ. Chuyên gia nhóm xem đến đặc biệt nghiêm túc. Một lát sau, giải thạch sư đem phỉ thúy giải ra tới kích động đắc thủ đều run lên. Đế vương lục, là pha lê loại đế vương lục. Giữa sân tức khắc ồ lên. Chuyên gia nhóm nhịn không được sôi nổi tiến lên đi xem. Xác nhận lại xác nhận, thật là pha lê loại đế vương lục, tuy rằng nhỏ chút, nhưng làm điếu trụy, giới mặt vẫn là không thành vấn đề. Thủy sắc thật tốt quá, thật sự rất nhiều năm không khai quá đế vương tái rồi a. Lương Lập Vĩ lại không hiểu ngọc thạch, cũng nghe nói qua pha lê loại đế vương lục là đỉnh cấp. Hắn chau mày, đưa tới một cái chuyên gia hỏi, như vậy một tiểu khối không đáng giá bao nhiêu tiền đi. Ngoặc kép, hết chương.